Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, người nói đủ chưa? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, à, đúng rồi, bên người ngươi cái cô gái đó gọi là làm Hạ Mịch Hà đi. Nghe nói vẫn là Đại học tỉnh Vân Nam Hoa Khôi trường học. Ta cảm thấy nàng so Trương Dịch Linh muốn đẹp, trên mình vậy cổ thanh thuần mùi vị. Tấm tác, đơn giản là nhân gian cực phẩm. Tần Thắng Kiệt trong mắt lộ ra nồng nặc dục vọng. Trương Dịch Phong không nói gì, lạnh lùng nhìn hắn, còn không ngừng. Giang đại tiểu thư cũng rất đẹp đâu. Đáng tiếc nàng đều không nhìn thẳng xem ta. Không quan trọng, cùng tập đoàn Giang Thiên ngã đài, ta sẽ để cho nàng quỳ đi cầu ta, cam tâm tình nguyện ở trên giường ta. Còn có tâm luyến châu bảo, người tài hai thu, ha ha, thật là làm người ta mong đợi một màn. Người nói xong sao? Trương Dịch Phong ngoẹo đầu hỏi, người có ý gì? Tần Thắng Kiệt nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Người trước khi chết, tổng hội lưu chút chăn chối, để cho ngươi nói nhiều như vậy, đã là hết tình hết nghĩa, nên đưa ngươi lên đường. Đúng rồi, ta cũng muốn nói cho ngươi, sau khi ngươi chết, San San ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Trương Dịch Phong, ta muốn giết ngươi. Tần Thắng Kiệt tức giận thất khiếu bốc thuốc lá. Hai Phật thăng thiên, sắc mặt dữ tợn xông về Trương Dịch Phong. Bất quá, tay hắn còn không có đụng phải Trương Dịch Phong quần áo, liền cương ở giữa không trung, giống như chúng định thân nguyền rủa, động một cái cũng không động. Ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Dịch Phong. Không, xác thực nói là nhìn Trương Dịch Phong trong tay màu bạc súng lục. Hình dáng tuyệt đẹp súng lục, họng súng để ở Tần Thắng Kiệt trên đầu, lạnh như băng kim loại xúc giác truyền tới, để cho Tần Thắng Kiệt như rớt vào hầm băng. Trương Dịch Phong, người muốn làm gì? Ta nói còn chưa đủ biết chưa? Dĩ nhiên là muốn giết ngươi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Khốn kiếp, giết ta, người cũng phải chôn theo. Tần Thắng Kiệt trong lòng hốt hoảng, nhưng dẫu sao dựa lưng vào cây lớn, 10 phần phấn khích, hắn kết luận Trương Dịch Phong không dám giết hắn. Cầm ra tay súng bất quá là muốn dọa một chút hắn mà thôi. Rất ngu, rất ý tưởng ngây thơ. Trương Dịch Phong một khi quyết tâm muốn giết người, cho tới bây giờ không cần cố kỵ những thứ khác. An tâm đi đi. Trương Dịch Phong cười nhạt, ngón trỏ khoác lên súng laser cấp hủy diệt trên cò súng. Thì phải giữ lại đi. Đợi một chút, Trương Dịch Phong, ta không muốn chết, không nên giết ta. Ta có thể nói cho ngươi Hoàng Hồng Tinh ở thành phố Côn Minh điểm dừng chân. Trương Dịch Phong lãnh khốc vô tình. Tần Thắng Kiệt là thật sợ. Hắn không muốn chết. Hắn không tiếc bán đứng Hoàng Hồng Tinh, cũng phải sống sót. Chỉ có còn sống, hắn mới đem ngày hôm nay gặp sỉ nhục, một điểm một giọt vẫn còn cho Trương Dịch Phong. À, nếu như ngươi nói là sự thật, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Trương Dịch Phong ý vị sâu xa nói. Ta nhất định không dám lừa gạt ngươi. Hoàng công tử rất sớm liền đi tới thành phố Côn Minh. Là hắn tìm tới ta, cũng là hắn đem ngươi tin tức tiết lộ cho ta, liền nối liền gần Trương Dịch Linh sự việc, cũng là hắn an bài, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Tần Thắng Kiệt lớn tiếng nói. Nói điểm chính, Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Hoàng công tử ngay tại chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Tần Thắng Kiệt đột nhiên đụng ra Trương Dịch Phong cánh tay. Tay phải từ trong lòng ngực vừa móc một chi màu đen hàm thanh, ngay tức thì chỉ hướng Trương Dịch Phong chán. Ha ha, Trương Dịch Phong, không nghĩ tới đi. Phong thủy quay vòng, người muốn giết ta, kết quả đâu? Ngược lại thì ngươi sẽ chết ở ta trong tay. Ta truyền thụ một mình ngươi kinh nghiệm, đối mặt địch nhân, muôn ngàn lần không thể nói quá nhiều nói nhảm. Đúng vậy, ngươi kinh nghiệm rất sâu sắc. Trương Dịch Phong cười híp mắt gật đầu đồng ý. Tần Thắng Kiệt hơi biến sắc mặt, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Bất quá bây giờ súng ở tay hắn bên trong, đã nắm chắc phần thắng. Nanh cười một tiếng, Tần Thắng Kiệt quyết định thật nhanh. Bóp cò, một viên đạn bay về phía Trương Dịch Phong chán. Chết đi, ha ha, Trương Dịch Phong nhìn bay hướng đạn của mình, Động tĩnh thị giác mở. Viên đạn quỹ tích vận hành. Rõ ràng, ngắn như vậy khoảng cách, hắn đều có thể ung dung né tránh. Nhưng mà, hắn không có. Có phòng ngự mạnh nhất dị năng hắn. Căn bản không cần né tránh. Tầng một màu vàng đất nham thạch trạng ra. Ngay tức thì nổi lên. Viên đạn rơi vào nàng trên trán. Tia lửa văng khắp nơi. Một tiếng giòn giã. Viên đạn bị nham hóa ra băng bay. Mà Trương Dịch Phong chính là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ ở trên trán lưu lại một đạo nhàn nhạt vệt trắng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Thắng Kiệt con ngươi thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Hắn là người hay quỷ? Tại sao súng cũng không giết chết hắn? Lúc này, Tần Thắng Kiệt đột nhiên nghĩ tới Hoàng Hồng Tinh Thành thật khuyên. Đáng tiếc, là lúc đã chậm. Ở hắn thất thần lúc này súng lục hãm thanh đã thần kỳ đến Trương Dịch Phong trong tay. Phốc thông đại thế đã qua, Tần Thắng Kiệt lập tức quỳ xuống đất. Hai tay ôm Trương Dịch Phong bắp đùi. Cầu khẩn nói. Trương Dịch Phong, Trương công tử, ta sai rồi. Không nên giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta có thể nói cho ngươi Hoàng Hồng Tinh tung tích. Ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi. Có ta ở đây. Lấy ba của ta quyền thế. Ngươi ở thành phố Côn Minh sự nghiệp. Nhất định sẽ càng thêm đỏ lửa. Ngươi không giết ta so giết ta có chỗ tốt. Cao cao tại thượng Tần Thắng Kiệt. Vênh váo hống hách Tần Thắng Kiệt. Bây giờ giống như con chó vậy. Nằm trên đất ngoác đuôi xin xỏ. Giờ khác này. Trương Dịch Phong đối với quyền lực. Đối với thực lực biết. Có khắc sâu hơn hiểu. Nếu như hắn không phải người tiến hóa. Nếu như hắn không có đầy đủ thực lực. Đối mặt Tần Thắng Kiệt. Trương Dịch Phong kết quả. Có lẽ sẽ giống như Tần Thắng Kiệt tưởng tượng như vậy. Sản nghiệp bị cướp đoạt. Vợ bị người làm nhục. Hết thảy các thứ này. Suy nghĩ một chút cũng không lạnh mà run. Người nói đúng. Đối mặt địch nhân không thể nói quá nhiều nói nhảm. Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Tần Thắng Kiệt mặt không còn chút máu. Chợt từ dưới đất bò dậy. Điên cuồng hướng cửa phòng phóng tới. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Liền người tiến hóa đều không cách nào né tránh súng laser cấp hủy diệt kích quang thúc. Tần Thắng Kiệt một người bình thường. Lại có năng lực gì đâu. Một đạo chùm ánh sáng. Xuyên qua hắn áo ba lỗ. Tần Thắng Kiệt chật vật xoay người. Không dám tin nhìn Trương Dịch Phong. Cả người quỷ dị tiêu tán ở trong không khí. Kết thúc sao? Có lẽ còn không có. Trong phòng trừ Trương Dịch Phong. Còn có một người tồn tại. Nàng là một người phụ nữ. Rất đẹp, rất hấp dẫn, rất cám dỗ người phụ nữ. Nhưng là có cái gì khác biệt đâu. Tần Thắng Kiệt chết ở tay hắn bên trong. Người phụ nữ này vận mệnh. Liền đã định trước. Nếu như có kiếp sau. Cách những con em quyền quý xa một chút đi. Lại là một đạo chùm ánh sáng rơi xuống. Hội sở mê huyễn thiếu một kêu như ngọc đầu bài. Mina. Sửa đổi hội sở bên trong tất cả quản chế video. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Chủ nhân. Đinh linh linh ngay tại lúc này. Trong sáu phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Trương Dịch Phong dừng chân một cái. Thông suốt quay đầu. Chỉ gặp Tần Thắng Kiệt thất lạc ở trên giường điện thoại di động. Màn ảnh sáng. Một cái chú thích có Hoàng công tử tự dạng dãy số. Đánh tới. Đi mòn gót giày thì không tìm được. Phải tới đầy đủ không uổng thời gian. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Cầm điện thoại di động lên nghe. Tần Thắng Kiệt. Ngươi còn sống đi. Còn sống liền mau cút cho lão tử tới khách sạn lớn đế hoàng. Ken két một tiếng. Tần Thắng Kiệt điện thoại di động bị Trương Dịch Phong bóp nghiền. Hắn nhởn nhơ đi ra hội sở mê huyễn. Không có bất kỳ người phát hiện hắn tồn tại. Hơi sửa sang lại áo quần. Giống như u linh. Không có vào trong bóng tối. Ngay tại lúc này. Một đạo bóng trắng. Hình như quỷ mị. Từ trước mắt hiểm lược mà qua. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tion-tsi-tsai-tsan-y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.